Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 677, chương 678, không nhìn tồn tại. Ta ra 10 vạn thần ngọc. Ha ha, 10 vạn thần ngọc cũng dám thăm dò lưu ly chú nhan quả. Ta ra 30 vạn. Ta ra 50 vạn thần ngọc. 80 vạn, 100 vạn thần ngọc. Ngoặc kép, nhìn xem lâm vào điên cuồng tràng diện. Rất nhiều nam tính thần linh đều là có chút lâm vào ngốc trệ. Cái này lưu ly chú nhan quả mặc dù chân quý, nhưng là đối với tu hành lại không dùng được. Đối với bọn hắn tới nói không đáng một đồng. Thế nhưng là không nghĩ tới, những này nữ thần linh thế mà có thể vì nó mà điên cuồng tranh đoạt. Bây giờ giá cả lại là đã lên tới nhanh 200 vạn thần ngọc. Cái này giá cả, đã là đủ để mua được một chút uy lực không tầm thường thần linh chi bảo. Mà lại giá cả còn tại không ngừng kéo lên. Vi tiên tử cũng là trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia thần quang. Nàng có thể hưởng dự thần giới. Lớn nhất dựa vào chính là nàng mỹ mạo. Điểm này, nàng lòng dạ biết rõ. Cái này lưu ly chú nhan quả. Đối vi tiên tử tới nói. Tự nhiên là không phải không thể. Vi tiên tử cũng là mỉm cười. Nói khẽ, 230 vạn thần ngọc. Nàng thanh âm không lớn. Lại là truyền khắp toàn bộ tinh hà. Cho thấy nàng vị này thần giới mỹ nữ nổi danh ngoại trừ mỹ mạo bên ngoài. Còn có cực sâu tu vi tạo nghệ. Lời vừa nói ra, chàng diện lập tức liền có chút yên lặng. Không thiếu nữ tính thần linh trên mặt nhau nhau hiện lên một tia trần chờ. Cái này mai lưu ly chú nhan quả mặc dù chân quý. Nhưng là trên bản chất tới nói cũng chỉ là một cái đồ chơi. 230 vạn thần ngọc cái này giá cả. Thậm chí đủ để mua xuống mấy món thần linh chi bảo. Đúng là có chút cao. Không thiếu nữ thần linh không cam lòng nhìn thoáng qua lưu ly chú nhan quả. Bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ. Nhưng là vẫn như cũ là vẫn có một ít bối cảnh bất phàm thiên chi kiều nữ nhóm tại tranh đoạt cái. Này mai lưu ly chú nhan quả. Chàng diện vẫn như cũ là tính được là nóng này. Chỉ là giá cả cũng chỉ có thể là một vạn đi lên tăng thêm. Mà Tần Đình cũng là chú ý tới mình bên cạnh. Tô Màn Hình Nguyệt cùng Lý Quân Ninh chúng nữ kia ý động thần sắc. Mỉm cười. Hắn mặc dù cảm thấy cái này lưu ly chú nhan quả không có tác dụng gì. Nhưng là đã tự mình nữ nhân muốn. Vậy hắn cũng không để ý lấy tới đùa các nàng vui vẻ. Về phần thần ngọc, trong mắt hắn bất quá là một con số mà thôi. Nghĩ tới đây, Tần Đình cho ở một bên đứng hầu Nhiếp U một cái nhãn thần. Nhiếp U tự nhiên là hiểu ý. Cao giọng nói, 300 vạn thần ngọc. Lời vừa nói ra, chàng diện lập tức triệt để yên tĩnh lại. 300 vạn thần ngọc. Đây đã là một cái cực cao giá tiền. Liền liền trước đó món kia hồn thiên châu la tán cũng bất quá chỉ là cái này giá cả. Không ít người có chút hiếu kỳ. Không minh bạch vì sao là nam tử mua cái này lưu ly chú nhan quả. Chờ nhận ra Tần Đình thân phận về sau. Đều là lộ ra hiểu ý ý cười. Xem ra Tần thần hầu. Là vì chiếm được cái kia mấy vị thị thiếp cười một tiếng a. Mà cái này 300 vạn thần ngọc giá cả. Cũng là đến những cái kia nữ thần linh có khả năng tiếp nhận danh giới cuối cùng. Liền xem như một chút bối cảnh bất phàm thiên chi kiều nữ trên mặt cũng là lộ ra một tia trần chờ. Các nàng mặc dù tại thế lực của mình bên trong có thụ sủng ái. Nhưng là tốn hao 300 vạn thần ngọc giá cả đi mua một cái đối thế lực không có bất kỳ chỗ dùng nào. Lưu ly chú nhan quả. Cũng là cực kỳ không ổn. Mà vi tiên tử trên mặt cũng là mang tới một tia vẻ âm trầm. Nàng mặc dù mỹ danh trải rộng thần giới. Nhưng là xuất thân của nàng. Tại đông đảo quyền quý bên trong. Nhưng thật ra là tính toán không lên cao bao nhiêu. Sau lưng nàng thế lực. Chỉ là một cái nhất lưu đại thế lực. Mặc dù cũng coi như bất phàm. Nhưng là cùng Tần Đình nhưng không có một điểm khả năng so sánh. Có thể nói Tần Đình dưới trướng tùy tiện một cái phụ thuộc thế lực. Đều là vi tiên tử xuất thân thế lực mạnh hơn. Vi tiên tử răng ngà thầm cắm. Nhìn thoáng qua lưu ly chú nhan quả. Gian khó nói. 310 vạn thần ngọc. Nàng vừa dứt lời. Nhiếp U liền trầm giọng nói. 350 vạn thần ngọc. Vi tiên tử thần sắc cứng đờ. 350 vạn thần ngọc đã là vượt xa nàng mức cực hạn có thể chịu đựng. Chỉ là nếu là từ bỏ lưu ly chú nhan quả, nàng thật sự là không có cam lòng. Có cái này mai lưu ly chú nhan quả, nàng liền có thể để cho mình trở nên càng thêm mỹ mạo. Để cho mình hơn có vốn liếng. Vi tiên tử đôi mắt đẹp hiện lên một tia không hiểu thần sắc. Bỗng nhiên nhẹ nhàng đứng dậy. Hướng phía Tần Đình cười nói. Vi Nguyệt Nhi thật sự là đối cái này mai lưu ly chú nhan quả yêu thích đến cực điểm. Không biết Tần Thần Hầu có thể bỏ những thứ yêu thích tại ta. Nàng thanh âm linh hoạt kỳ ảo. Êm tai đến cực điểm. Bực này ân tình. Nguyệt Nhi ghi nhớ trong lòng. Không thiếu nam tử hai mắt tỏa sáng. Cảm thấy một cái lưu ly chú nhan quả đổi được phi tiên tử lọt mắt xanh. Thật sự là có lời dị thường. Muốn biết rõ phi tiên tử Mỹ danh có 102 thần giới. Không biết rõ có bao nhiêu thiên kiêu đối nàng mong nhớ ngày đêm. Cơ hồ là tất cả thế hệ tuổi trẻ tình nhân trong mộng. Nếu là có thể nhờ vào đó cơ hội âu yếm, kia quả nhiên là nhân sinh một chuyện may lớn. Nhưng là nhường đám người không nghĩ tới chính là, Tần Đình nghe vậy, nhếch miệng mỉm cười, lại cũng không ngôn ngữ. Chỉ lo quay đầu cùng bên cạnh thị thiếp nói giỡn, lại là không nhìn Vi tiên tử. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.